Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 10, bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Khánh Hoàng tắt máy rồi quay lại nói chuyện với bọn hắn. Em gái tao gọi, tao về trước đây. Khánh Hoàng nói xong liền đứng dậy. Uy, từ từ đã. Hùng kéo tay Hoàng lại. Vừa nói vừa nhìn nó đi về phía bàn của mình. Cô gái lúc nãy là em mày sao? Hùng, nó a chỉ tay về phía Jersey. Ừ là em tao, mà sao mày hỏi vậy? Khánh Hoàng thắc mắc, không sao. Tao hỏi chơi thôi à, Hùng cười cười. Nó khó chịu quay đành phải quay đầu tìm anh hai như Hoàng đã nói. Và lật đật kéo đám bạn tới chỗ anh hai khó ưa này. Hai y, mm, muốn, về, nhà à, nó nhõng nhẽo, mục đích chính và cắn véo ông anh thoải mái hơn tí ý mà. Au, đau thế cơ, mày có thương ông anh này thì cũng phải nhẹ tay một tí chứ. Khánh Hoàng vừa nhăn mặt kêu đau nhưng cũng cười trừ. Nãy giờ chỉ có ba con người im lặng nhất đó chính là Mi và Minh. Vì chuyện gì thì biết nhé. Còn hắn nãy giờ đang nhìn nó. Rất giống, quầy em gái xinh thế cơ. Tao không ngớ mày lại có em gái đấy Hoàng. Khánh trêu, cái tính thấy gái là mê. Có mà giấu cơ đấy. Đến bây giờ hắn mới mở lời. Chúng mày không cần biết. Khánh Hoàng nói, miệng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười mà cậu cứ ngỡ là sẽ làm mất từ ngày mẹ cậu mất. Ôi, chúng mày xem kìa, lần đầu tiên tao được xem thằng Hoàng nó cười đấy chúng mày ơi. Minh, thì làm người mà. Hoàng gãi đầu cười cười. Chấm, thôi thôi, bây giờ về đi hai. Mai em còn đi học nữa. Nó thấy khó chịu nhăn mặt quay lại nói với ca, Hoàng. Thôi thôi, tao về trước nhé, Hoàng, em về với, Nhi và Mi lên tiếng. Ok, Khánh Hoàng, anh hai chờ em về nhanh lên. Trang, tao cũng về trước đây. Chúng mày tính tiền đi nhá. Bye bye, Minh đứng dậy cũng Trang đi về. Chỉ còn lại Khánh, Hùng và hắn ngồi ngơ ngác trông ngây thơ cực. Mỗi người một suy nghĩ. Về đến nhà nó tung cẳng bay lên sofa mà ngồi chễm chệ lên đó. Nhi và Mi cũng vậy. Khánh Hoàng lắc đầu cười nhẹ nhìn chúng nó. Anh hai, Hùng là bạn anh à, nó hỏi. Mắt nhắm nghiền, là bạn thân của anh. Em hỏi vậy là sao u? Khánh Hoàng thắc mắc hỏi lại nó. À không, buộc miệng hỏi thôi, nó xua tay. Hùng nó thích em đấy nhóc, mới về nước mà đã có chuyện rồi. Hoàng xoa đầu nó véo má. Au, thích gì chứ, mới gặp lần đầu thôi ý nha. Nó suýt xoa và bĩu môi nhìn Hoàng. Bọn em phải học trường nào vậy? Nhi và Mi lên tiếng. Đúng lúc Trang và Minh vừa về đến nhà và cũng tham gia vào cuộc nói chuyện vừa rồi. Chung lớp với bọn anh. Minh nói, nhưng sao lại chung lớp? Trang thắc mắc, đúng đó, nó Nhi và Mi, Trang đồng thanh thích. Hoàng và Minh đồng thanh nói một cách thản nhiên, bó phép. Nó, Trang, Nhi và Mi đồng thanh. Phải làm quậy mấy cô mới không quậy chứ. Mười mấy năm sống với mấy chị là anh thấy mệt rồi đấy nhé. Quậy quá nên bố mẹ bắt mấy anh làm vậy chứ mấy anh đây chẳng thích chút nào. Hoàng và Minh thở dài. Thấy mà ghét, đồng thanh nhìn nhau. Ngày mai là bắt đầu nhập học nha. Trường Paradise School lớp 10A8 Á. Hoàng nói, ngày mai đi học, bắt đầu cuộc sống mới. Trường mới và một câu chuyện mới. Cách chương.